Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 789, thật chỉ là hiểu lầm. 2. Tích Giao tỷ, người vẫn là khác đi lên. Tranh thủ thời gian ngồi nghỉ ngơi một chút. Lăng Trần quan tâm nói rằng, cũng không biết rõ Liễu Tích Giao có không nghe rõ ràng hắn. Chỉ gặp nàng duỗi xuất một đôi ngó sen non như vậy hai tay. Còn quấn Lăng Trần cổ, cơ hồ đem thân thể sở hữu trọng lượng đều treo ở Lăng Trần trên cổ. Thân thể dính sát Lăng Trần thân thể. Cái kia cao ngất hai ngọn núi đều bị Lăng Trần lồng ngực ép xẹp. Cảm thụ được Liễu Tích Giao trên người nhiệt độ cơ thể. Còn có cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Lăng Trần nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái này nữ nhân, khó nói nàng không biết mình mị lực lớn bao nhiêu. Trừ phi là thái giám. Bằng không mà nói. Trên thế giới này đoán chừng không có cái nào nam nhân có thể ngăn cản được Liễu Tích Giao mị lực. Tích Giao tỷ, chấm ngoặc kép, Lăng Trần ngay cả kêu mấy âm thanh. Nhưng Liễu Tích Giao một điểm phản ứng đều không có. Mê người môi đỏ hơi trương chứ. Nhả ra một làn gió thơm. Gặp tình hình này, Lăng Trần âm thầm cười khổ. Nhìn Liễu Tích Giao dáng vẻ. Cái kia nửa chén rượu đế đã hoàn toàn để nàng lâm vào vẻ say. Căn bản gọi không dậy. Được rồi. Vẫn là trước đưa nàng trở về phòng đi. Nghĩ tới đây. Lăng Trần chặn ngang ôm lấy Liễu Tích Giao thân thể mềm mại. Cất bước liền hướng phòng ngủ bên ngoài đi đến. Thế nhưng là. Đến cửa phòng ngủ thời điểm. Lăng Trần lại do dự bắt đầu. Cái dạng này ôm Liễu Tích Giao đi gian phòng của nàng. Trên đường khẳng định sẽ bị người khác nhìn thấy. Dưới mắt Liễu Tích Giao cái bộ dáng này, nếu để cho người khác nhìn thấy, không chừng sẽ lầm biết cái gì. Tuy nhiên Lăng Trần ra mặt rất dày, nhưng hắn đến vì Liễu Tích Giao suy tính một chút. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần dứt khoát ôm Liễu Tích Giao về tới trên giường của mình. Dù sao cũng không ai biết rõ Liễu Tích Giao ở gian phòng của mình. Liền để nàng ngủ ở đây một giấc cũng không sao. Chờ nàng tỉnh lại tiễn nàng trở về. Đem Liễu Tích Giao đặt lên giường. Lăng Trần lại thân mật thay nàng đắp kín mền. Miễn cho nàng cảm lạnh. Thu thập xong bát đũa. Lăng Trần ngồi ở một mình trên ghế salon. Lẳng lặng nhìn trên giường Liễu Tích Giao. Mắt bên trong mang theo một tia hân thường. Tuy nhiên Liễu Tích Giao từ nhỏ đi theo Lâm Quốc Đống lớn lên. Nhưng Lăng Trần không thể không thừa nhận. Lâm Quốc Đống xác thực đem Liễu Tích Giao bồi dưỡng rất tốt. Vô luận lúc nào, Liễu Tích Giao đều là một cái có phẩm vị, có khí chất nữ nhân, lại thêm cái kia dáng người ma quỷ cùng dung mạo tuyệt mỹ. Tuyệt đối là bất kỳ một cái nào bình thường nam nhân đều tha thiết ước mơ đối tượng. Đáng tiếc, nếu là Liễu Tích Giao không trải qua những chuyện này, chắc hẳn nàng sẽ tìm cái yêu nàng nam nhân, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng là, hiện thực luôn luôn rất tàn khốc. Ngày đó nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, đoán chừng Liễu Tích Giao đã nhận hết sao sao sao sao. Lâm Quốc Đống, một nghĩ đến người này, Lăng Trần con mắt không khỏi híp bắt đầu. Căn cứ Hồ Phi tình báo, Lâm Quốc Đống hẳn là còn ở Đông Hải thị, chỉ là không biết rõ trốn đến nơi nào. Dưới mắt hắn bị trọng thương, khó mà hành động, khẳng định sẽ tìm cái địa phương bí ẩn liệu thương. Liệu thương. Đột nhiên, cũng không biết rõ Lăng Trần nghĩ tới điều gì. Ánh mắt đột nhiên sáng lên bắt đầu. Đã Lâm Quốc Đống muốn liệu thương, khẳng định sẽ mua sắm y dược vật dụng. Lấy Lâm Quốc Đống thân phận, hắn khẳng định không dám đi bệnh viện. Càng không dám tùy tiện hiện thân. Nhất định sẽ làm cho người bên cạnh đi mua dược phẩm. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Quốc Đống đưa đến Đông Hải thị những cái kia thủ hạ đều bị bọn hắn bắt được. Ngoại trừ một cái Lâm Thông bên ngoài, Lâm Quốc Đống bên người không có người nào có thể sai khiến. Không bằng thử một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Ngay sau đó, Lăng Trần rời đi phòng ngủ, bước nhanh chạy tới Hồ Phi văn phòng, nói với hắn sáng tỏ ý nghĩ của mình. Vào đúng lúc này, một cỗ xe con chạy chậm rãi đến nghiên cứu ngoài trụ sở. Cửa xe mở ra. Nam Vinh Hạo đi đầu nhảy xuống tới. Sau đó ân cần kéo ra phía sau xe cửa. đem một cái nữ nhân nghênh xuống dưới. Đại tỷ, người chậm rãi điểm, thân thể của ta thể sớm khôi phục, không cần đến lo lắng như vậy. Đi thôi, tiến vào nghiên cứu căn cứ, có Nam Vinh Hạo dẫn đường. Hai người trên đường đi thông suốt, thỉnh thoảng có người cùng Nam Vinh Hạo chào hỏi. Đại tỷ, chúng ta đi chỗ nào? Là trực tiếp đi tìm Trần ca? Vẫn là, chấm ngoặc kép, Lăng Trần hẳn là ở phòng ngủ của hắn đi. Đi trước phòng của hắn nhìn xem. Được rồi, Nam Vinh Hạo lên tiếng. Mang theo Nam Vinh Uyển Thanh trực tiếp đi vào Lăng Trần ở lại bên ngoài gian phòng. Đông đông đông, Nam Vinh Hạo đưa tay gõ gõ cửa. Nhưng trong phòng lại không người đáp lại. Chờ một hồi, gặp phòng bên trong chậm chạp không có phản ứng. Nam Vinh Uyển Thanh quay người nói. Hắn khả năng không có trong phòng. Đại tỷ, muốn không ngươi ở Trần ca trong phòng các loại. Ta đi tìm Trần ca. Hắn hẳn là ở Hồ đại ca văn phòng. Nhưng khóa cửa, Nam Vinh Hạo nhếch miệng cười nói. Cái này có cái gì khó? Trong căn cứ gian phòng đều là mật mã khóa. Ngoại trừ tương đối địa phương trọng yếu. Những phòng khác mật mã đều là thông dụng. Nói, Nam Vinh Hạo vươn tay. Ở phòng cửa bên cạnh điện tử mật mã khóa lại đè xuống 6 chữ số mật mã. Cạch, một tiếng vang nhỏ, phòng cửa khóa trong nháy mắt bắn ra. Được rồi, người đi đi, không cần phải để ý đến ta. Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh trực tiếp đẩy ra cửa đi vào. Nhưng mà, đi đến trong phòng, Nam Vinh Uyển Thanh còn không có tìm địa phương ngồi xuống. Ánh mắt của nàng liền bị Simon bên trên mỹ nhân hấp dẫn lấy. Giờ phút này, ở tấm kia Simon bên trên, Liễu Tích Giao nằm ở trong chăn bên trong, y phục xốc xách ném ở một bên, ngay cả áo ngực đều cởi ra, sao nửa lộ, vai phấn trắng, bắp đùi trắng như tuyết từ ổ chăn một mặt duỗi xuất. Muốn đổi lại là cái nam nhân ở chỗ này, đoán chừng sẽ bị một màn trước mắt kích thích đến phun máu. Nhìn lấy thư thư phục phục ngủ trên giường Liễu Tích Giao, Nam Vinh Uyển Thanh nhất thời cứ thế ở tại chỗ, khuôn mặt dần dần trở nên tái nhợt, môi mỏng cắn chặt, đôi mắt đẹp bên trong lóe ra phức tạp quang mang. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là Lăng Trần gian phòng. Hơn nữa, Liễu Tích Giao thoát thành cái dạng này. Khó nói bọn hắn, nghĩ tới đây, Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt càng thêm tái nhợt, nước mắt trong suốt ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Không, sẽ không, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh đong đưa đầu. Khó có thể tin nhìn lấy một màn này. Tuy nhiên nàng không muốn tin tưởng, nhưng hết thảy đều là thật. Nàng không có cách nào lừa gạt mình. Lúc này, ở Hồ Phi văn phòng bên trong, Lăng Trần còn tại cùng Hồ Phi thương thảo sự tình. Nghe được cửa phòng mở âm thanh, Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại. Hỏi, Hạo tử, ngươi tại sao cũng tới? Nhàn rỗi không chuyện gì, cho nên tới xem một chút. Đúng, Trần ca, tỷ ta cũng cùng theo một lúc tới. Tỷ ngươi, Lăng Trần có chút kỳ quái. Nam Vinh Uyển Thanh thế mà chạy đến căn cứ tới. Tỷ ngươi người đâu, làm sao không có đi cùng với ngươi? Vừa rồi chúng ta đi phòng ngươi tìm ngươi, kết quả ngươi không có ở. Ta liền để đại tỷ tiến phòng ngươi các loại, sau đó đến tìm ngươi. Trần ca, ngươi, chấm ngoặc kép, cái gì? Lăng Trần lấy làm kinh hãi, ngay cả vội vàng cắt đứt Nam Vinh Hạo lời nói đầu. Hỏi, tỷ ngươi ở gian phòng của ta? Đúng vậy a, thế nào? Hỏng, Lăng Trần âm thầm gọi hỏng bét. Nếu để cho Nam Vinh Uyển Thanh nhìn thấy Liễu Tích Giao ngủ ở gian phòng của mình, khó đảm bảo sẽ không suy nghĩ lung tung. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng hướng phía ngoài cửa chạy đi. Chạy tới phòng ngủ của mình, sắp cửa phòng ngủ lúc, Lăng Trần đầu vừa nhấc, chỉ thấy Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt tái nhợt, treo hai hàng thanh lệ từ phòng ngủ vọt ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.